Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cậu hai. Thành Trúc không ngờ lại gặp Dạ Hương trong hoàn cảnh này, càng không ngờ rằng nàng lại chính là Đào Hát. Sau khi ra ngoài, hai người sánh bước đi trên con đường đất nhỏ. Nhìn thấy nàng đi chân trần, bất giác Thành Trung ngừng lại, tháo đôi dép mình đang mang đặt trước mặt Dạ Hương. Em mang vào đi. Cậu hai. Thấy nàng chần chừ, anh liền quỳ gối xuống mang dép vào chân cho nàng. Dạ Hương có chút bất đắc dĩ, vịn tay lên lưng anh. Bàn chân nàng mấy ngày qua bị giam trong ngục, bị bụi đất bám đen, trên đó còn có chút sưng bầm, dường như đã bị người ta kéo đi rất mạnh. Thành Trung nhìn thấy thì liền khẽ nhíu mày mấy cái. Sau khi mang dép cho nàng xong, anh liền đứng dậy, nhìn vào gương mặt có chút gầy gò nhợt nhạt của Dạ Hương, trong lòng không khỏi xót xa. Em còn đau hay không? Dạ Hương lắc lắc đầu. Em không sao, cậu hai. Thành Trung thở dài. Em là cô Đào Mỹ Châu sao? Dạ Hương lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn Thành Trung. Người này từ đầu đến cuối đều vô cùng hảo cảm. Xin lỗi cậu hai, em đã không nói với cậu từ đầu. Thành Trung nhớ đến lần bọn họ gặp nhau ở Gò Đất thì lên tiếng hỏi. Vậy chị của em cũng chung ở Gò Đất sao? Dạ Hương lắc đầu, rũ mắt. Có lẽ nàng cũng không muốn nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Thành Trung khi biết mình từ đầu đến cuối tiếp cận anh chỉ vì chuyện của chị gái mình. Nàng có thể lựa chọn nói dối, nhưng nàng đã không làm vậy. Anh cũng chưa từng nợ nàng bất kỳ điều gì. Không có. Lần đó là em cố tình đến để gặp cậu hai. Thành Trung có chút mất mát trong lòng. Sao? Dạ Hương im lặng, một lúc lâu sau mới trả lời. Lần đó và cả lần ở Lâm Đồng nữa là em cố tình đi theo cậu hai. Vì tôi là anh trai của Thiên Kim sao? Phải. Câu nói của Dạ Hương triệt để làm cho anh đau lòng, nhưng cũng khó trách được cô. Dù gì cô cũng chưa từng làm hại anh. Em không có ý hại cậu. Em chỉ muốn tìm hiểu một chút về người trong nhà đó thôi. Em xin lỗi cậu. Thành Trung không nói gì. Hai người đi thật lâu bên nhau thì bỗng dưng Dạ Hương kẻ nghiêng đầu nhìn anh. Trong đáy mắt có chút thảng thốt, chút buồn bã, chút ân hận, khiến cho anh không đành lòng. Cậu hai, cậu có ghét em không? Thành Trung nhìn sâu vào trong đáy mắt nàng, lúc lâu sau mới lắc đầu. Tôi không ghét em, vì nếu là tôi cũng sẽ làm như em vậy. Nghe được câu nói này, Dạ Hương liền mỉm cười. Phía trước họ một đoạn là người của gánh hát, xa thêm chút nữa là bến đò lớn, chuyến cuối cùng cũng sắp rời khỏi đi. Bỗng dưng Thành Trung dừng chân chắn trước mặt của Dạ Hương, nhìn sâu vào đáy mắt nàng. Nhìn thấy anh như vậy, nàng có chút giật mình, đôi mắt đào qua chớp chớp mấy cái. Có chuyện này chắc em còn chưa biết được. Cậu hai nói sao? Minh Khôi đã chết rồi. Dạ Hương sửng sốt, miệng hơi há ra. Cái gì? Cái đêm mà gánh hát bị bắt đi thì Minh Khôi cũng đã chết rồi. Dạ Hương nhíu mày thành hàng. Cũng không ai biết vì sao mà Khôi chết. Xác Khôi được tìm thấy ở dưới sông đó. Trong đáy mắt nàng ban đầu có chút giằng co, lát sau lại tĩnh lặng khác thường. Ác giả ác báo mà. Chỉ một câu như vậy cũng không còn gì khác. Thành Trung tự hỏi, có lẽ đã trả thù được cho chị gái. Dạ Hương cũng cảm thấy vui lòng. Em không cảm thấy vui sao? Dạ Hương hơi nhếch môi lên cười, ánh mắt thoáng chút mông lung, nhìn ra hàng cỏ lau đang bạc đầu trong ráng chiều tịch mịch. Vui sao? Vì cái gì em phải vui chứ? Em không phải là muốn giết người, em chỉ muốn đòi lại oan ức cho chị hai mà thôi. Hắn cho dù có chết thì chị hai và cháu của em á cũng không thể sống lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net